cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 120, Chư Thiên Bắt Vật. Không thể miêu tả chi vật. 1. Vân Lộc Quận Chúa trong tay tiên phù. Đó là thiên lôi phù. Là phụ thân hắn Vân Thành Tiên Quân bỏ ra đại đại giới. Thu mua tiên phù, làm hắn hòn ngọc quý trên tay át chủ bài. Thiên lôi phù bộc phát ra một đạo thiên lôi công kích. Quy năng tương đương với kim tiên sơ kỳ toàn lực nhất kích. Hạ Mang, bản quận chúa không biết ngươi chuyện gì xảy ra. Đột nhiên biến đến lợi hại như thế. Nhưng là, ngươi hôm nay là chết chắc. Vân Lộc quận chúa sắc mặt rét lạnh. Giữ tợn cười, bị Vân Thành Tiên Quân bảo hộ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh thương tổn nàng. Đối với Hạ Mang có thể nói là hận chết đến một chút. Chết. Vân Lộc quận chúa nắn khẩu quyết, đem thiên lôi phù sử dụng ra ngoài. Nhất thời, lôi quang lấp lóe, oanh minh vang vọng, một vệt chớp tím bổ ra, mang theo vô cùng uy năng, hướng về Vương Lập đánh tới. Thế mà, một màn kế tiếp, trực tiếp sợ ngây người Vân Lộc quận chúa. Rõ ràng nàng người trước mắt là Hạ Mang, chợt chuyển biến thành một cái quen thuộc mà xa lạ bóng người. Cái kia một đạo để cho nàng ái mộ, chỉ tại phi tiên đài nhìn liếc qua một chút bóng người. Vương, Vương Lập, ngươi là Vương Lập. Vân Lộc quận chúa kinh hãi trực tiếp. Vương Lập thế mà không có bị chúng tiên giết chết, tận mắt xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng hoa mắt sao? Suy suy suy, tương đương sấm sét màu tím đã đạt tới Vương Lập trước người. Chỉ thấy hắn nhẹ tay vừa nhấc, xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy, đem tia chớp màu tím nuốt chửng lấy. Đáng sợ thiên lôi phù, liền một chút bọt nước đều không có tóe lên đến, liền bị Vương Lập giải quyết. Đã ngươi phát hiện bí mật của ta, hiện tại ngươi có thể lên đường. Vương Lập ngữ khí bình thản, quyết định bại lộ chính mình bản tôn thời điểm, Vân Lộc quận chúa vận mệnh đã định trước chỉ có tử vong. Không, ta không muốn chết. Cảm nhận được Vương Lập sát ý, Vân Lộc quận chúa dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Vương Lập ca ca, cầu ngươi thả qua tiểu muội, ta nguyện ý làm nữ nô của ngươi. Ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta liền sẽ rất nghe lời đi làm. Ta biết chiêu thức rất nhiều, cam đoan để ngươi dễ chịu. Vân Lộc quận chúa đem mị lực của mình phát vung tới cực hạn, muốn sắc dụ Vương Lập bảo mệnh. Mê người như vậy mỹ thiếu nữ, tăng thêm Vân Thành Tiên Quân hòn ngọc quý trên tay cao quý thân phận, có rất ít nam nhân có thể chống lại ở dục vọng là sinh vật bản năng thiên tính. Tuyệt đại bộ phận tiên nhân cũng là ngăn cản không nổi. Đáng tiếc, nàng gặp được cực một phần nhỏ tiên nhân bên trong Vương Lập. Đối với nữ nhân hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Ngươi có thể đi chết. Cái này Vân Lộc quận chúa một không là tuyệt thế yêu nghiệt, hay không phải cường đại tiên nhân. Vương Lập đều chẳng muốn nô dịch nàng. Có thể có tư cách bị Vương Lập nô dịch, chỉ ít đều có chỗ thích hợp địa phương. Ngón trỏ cùng ngón giữa cũng thành kiếm chỉ. Một kiếm vung ra, kiếm quang lộng lẫy sáng chói. Mỹ thiếu nữ Vân Lộc quận chúa, cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn. Vương Lập chỗ sửa lại một chút hiện trường về sau, liền như không có việc gì tu luyện. Ngày thứ hai, lại đến mỗi ngày làm kích động nhân tâm thời điểm. Vương Lập lần nữa đem tay phải của mình thăm dò vào hư không bên trong. Có Thiên Thanh Cung sự tình về sau, Vương Lập bắt đầu biến đến cẩn thận một chút. May mắn lúc đó Phi là một con hồ ly tinh giả trang. Nếu không, hắn thì có bị bại lộ mạo hiểm. Chính mình cùng đầu kia hồ yêu đều không muốn bại lộ thân phận của mình, tạm thời sẽ bình an vô sự. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Vương Lập nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng thu phục nàng. Dạng này, trong lòng của hắn mới có thể triệt để yên tâm. Lần này, Vương Lập mục tiêu là Ngọc Chân Cung, Thái Huyền Tam Công Chúa, Ngọc Chân Công Chúa Tẩm Cung. Nàng cũng là Thái Huyền Tiên Vương sủng ái nhất nữ nhi. Thân phận tôn quý, một phen lục tung về sau, Vương Lập tìm được Hàn Băng Thần Châu. Đây là một kiện hạt châu hình dáng cực phẩm tiên khí, có thể bộc phát ra cực hàn chi lực, là Thái Huyền Tiên Vương đưa cho Ngọc Chân Công Chúa. lễ vật quý giá nhất, tự nhiên bị Vương Lập mượn gió bẻ măng. Hệ thống, đánh dấu. Vương Lập trực tiếp phân phó nói: chúc mừng ký chủ tại Ngọc Chân công chúa tẩm cung đánh dấu. Khen thưởng, chư thiên bắt vật một lần. Đánh dấu về sau, Vương Lập trực tiếp thu hồi tay phải. Cấm địa u cung, chư thiên bắt vật. Vương Lập khóe miệng dương lên một đạo ý cười. Hệ thống thật có ý tứ. Chính mình vừa mới luyện thành cách không trộm vật. Hệ thống thì phần thưởng chính mình một lần chư thiên bắt vật cơ hội. Cái gọi là chư thiên bắt vật, chính là cách không trộm vật thăng cấp bản. Vương Lập chỗ trộm chi vật, không lại cực hạn tại Thái Huyền cổ thành bên trong, mà chính là phóng nhãn chư thiên vạn giới. Bất quá, chư thiên bắt vật có rất lớn vận khí thành phần. Bởi vì Vương Lập không cách nào cảm giác được bất kỳ tình huống gì. Chỉ có thể bằng vào cảm giác, tùy ý chộp tới một kiện đồ vật. Hắn có thể lấy ra một cái cành cây khô. Cũng có thể cầm ra một kiện hủy thiên diệt địa cực đạo tổ khí. Vận khí thành phần quá lớn. Nhưng, dạng này cũng càng thêm kích thích. Không phải vậy trên thế giới liền không có nhiều như vậy dân cờ bạc. Hệ thống, rút ra chư thiên bắt vật khen thưởng. Theo Vương Lập phân phó, tay phải của hắn bắt đầu lóe ra lóa mắt phù văn màu vàng bí văn. Chợt, càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh. Trước người hắn ba thước địa phương, ngưng tụ ra một đạo đường kính có vài thước màu xám đen vòng xoáy. Không ngừng tại chuyển động, thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Vương Lập hiểu ý, đem hoàng kim tay phải thò vào vòng xoáy trong hắc động. Hy vọng có thể cầm ra đồ tốt đi ra. Tốt nhất là một kiện hủy thiên diệt địa tiên khí. Vương Lập trong lòng yên lặng khẩn cầu nói. Sau đó giống móc một loại nào đó thâm bất khả chắc hắc động một dạng. Không ngừng vừa đi vừa về móc lấy. Sau đó không lâu, Vương Lập tay phải kịch liệt bắt đầu lay động. Hắn một trận mừng rỡ. Thầm nghĩ, bắt đến đồ vật, nhất định muốn là một kiện bảo vật. Sau đó đem tay phải của mình, theo trong lỗ đen duỗi trở về. Đây là vật gì? Tới gần hắc cửa động thời điểm, Vương Lập loáng thoáng cảm giác được là một kiện tơ chất đồ vật. Làm hắn hoàn toàn đem tay phải duỗi trở về thời điểm, rốt cục thấy rõ chính mình bắt đi lên vật phẩm là cái gì. Lại là một kiện cái yếm. Vương Lập đen một mặt. Chính mình thật vất vả thu hoạch được một lần chư thiên bắt vật cơ hội. Không nói trộm một kiện cực đạo tổ khí loại hình đồ vật trở về. Cũng phải trộm một kiện vật phẩm hữu dụng nha. Tốt xấu trộm một kiện nam sĩ y phục. Hắn cũng nhận, trộm một kiện cái yếm là có ý gì? Để hắn mặc yếm, Vương Lập đem màu trắng thêu lên một bộ phượng hoàng dương cánh đồ án tinh xảo cái yếm. Cầm trong tay, còn có nhiệt độ, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Không phải là người khác chính mặc lên người cái yếm. Bị ta trộm trở về đi. Vương Lập nhướng mày, trong lòng có loại cảm giác xấu. Chính mình thành truyền thuyết trộm nữ sinh nội y quần lót hái hoa đạo tặc rồi. Hắn mặt đen, cực độ im lặng, bất quá, làm Vương Lập tỉ mỉ nghiên cứu cái này cái yếm lên thời điểm. Hai mắt nhất thời trừng lão đại, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Cái này cái yếm tựa hồ rất không bình thường. Chất liệu tuy nhiên ta không biết được là cái gì, nhưng nhất định không phải phàm vật. Cái này cái yếm bên trong ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Phóng xuất ra toàn bộ phi tiên đảo chỉ sợ đều muốn trong nháy mắt hủy diệt. Văn ở phía trên, Phượng Hoàng, sinh động như thật, tựa hồ muốn sống tới một dạng. Ta nhìn thẳng nó một hồi. Vậy mà cảm giác được cả cái linh hồn đều đang run rẩy. Thật là đáng sợ, Vương Lập hãi hùng khiếp vía. Rung động nói, lúc này thời điểm, hắn mới hiểu được. Hắn trộm trở về cái yếm không tầm thường. Một kiện kinh thiên bảo vật đây rốt cuộc là cái kia tôn đại thần cái yếm nha. Có như thế lớn thủ bút, dùng vô tận tài liệu quý hiếm, luyện chế một kiện cái yếm mặc. Cái yếm chủ nhân không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là một vị kinh thiên động địa đại nhân vật. Phát hiện cái này bộ màu trắng văn phượng cái yếm bất phàm, Vương Lập đương nhiên sẽ không lại ghét bỏ. Tâm hoa nộ phóng mà đem thu nhập hệ thống không gian bên trong. Thật là thơm. Hắn cảm giác, cái này cái yếm tuyệt đối là một kiện cực kỳ khó lường tiên khí. thậm chí là cực đạo tổ khí tồn tại. Bất quá, lấy trước mắt hắn tu vi tới nói, căn bản không khống chế được cái này cái yếm, phát huy ra lực lượng của nàng. Chỉ có chờ về sau, tu vi đầy đủ thời điểm, lại đem nó lấy ra sử dụng. Một cái đại nam tử, sử dụng một kiện cái yếm làm vũ khí, tự nhiên buồn cười. Nhưng, chỉ cần có lực lượng cường đại nơi tay, liền để cái này buồn cười đi gặp quỷ đi. Tại Vương Lập trong lòng, lực lượng mới là trọng yếu nhất. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.